Vũ Luyện Điên Phong, chương 2597, Huyết Mạch Thức Tỉnh. Góc truyện audio.com. Vì Dương Khai, ngay cả tính mạng nhược tích cũng có thể không cần. Tát vào miệng mình thì tính là gì chứ? Ngươi đang làm cái gì vậy? Loan Phượng nhíu mày, xuất chiêu cố định nhược tích lại. Nàng có tu vi đế tôn tam tầng cảnh. Cố định trương nhược tích là chuyện rất dễ dàng. Bị cấm chế vô hình bao phủ. Chẳng những nhược tích không thể động đậy, mà ngay cả lên tiếng nói chuyện cũng không được. Cánh tay đang giơ lên bị cố định giữa không trung. Nước mắt gần như cạn kiệt. Tiểu tử, ngươi có phải là nam nhân hay không? Không ngờ lại để cho một cô bé làm những chuyện này vì ngươi. Con kiến quả nhiên là con kiến. Thật là buồn cười. Thạch Hỏa như đang thưởng thức một vở kịch đặc sắc vậy. Vừa hung hăng đạp Dương Khai, vừa cất tiếng cười to, chấm, rắc rắc rắc, lại thêm mấy cái xương gãy vang lên. Dương Khai cắn răng, cố nén đau đớn thấu tim, cưỡng ép nuốt máu trong cổ họng xuống. Trừng mắt nhìn tên thạch nhân khổng lồ trước mặt, hung hăng nói, Thạch Hỏa, ngươi muốn mạng bổn thiếu cho ngươi. Thả nhược tích cùng thạch linh nhất tộc ra, bổn thiếu tùy ngươi xử trí, con kiến có tư cách gì có kẻ mặc cả cùng bổn tọa. Thạch Hỏa hư lạnh một tiếng, vung chân đá vào thắt lưng Dương Khai, khiến hắn văng ra, bịch bịch, thân hình Dương Khai không ngừng lăn sành sạch, chật vật không chịu nổi. Nhược tích bị cố định tại chỗ, nỗ lực đảo mắt nhìn về phía Dương Khai, ánh mắt tuyệt vọng mà cực kỳ bi ai. Trong hốc mắt từ từ chảy ra hai hàng máu màu đỏ. Trong đó dường như ẩn tàng một loại lực lượng kỳ lạ. Đang yên lặng tràn ra xung quanh. Chỉ có điều, giờ phút này sự chú ý của mọi người đều đặt lên Dương Khai và Thạch Hỏa. Các công có ai phát hiện ra, thậm chí ngay cả bản thân nhược tích cũng không chú ý tới. Cơn tức giận trong lòng dần bốc cao. Máu huyết trong người nàng cũng dần dần sôi trào. Hừ, Thạch Hỏa nhíu nhíu mày, đưa tay truyền ra hấp lực cường đại, hút Dương Khai trở về, nghiêng đầu quan sát hắn từ trên xuống dưới, lấy làm kỳ lạ chật chật nói, thân thể con kiến này, cũng có chút cổ quái, một tên đế tôn nhất tầng cảnh, bị hắn giày xéo như vậy, thông thường đã sớm phải bỏ mạng mới đúng, nhưng Dương Khai lại không chết. Mặc dù khí tức của hắn có chút suy yếu, nhưng quả thật sinh cơ vẫn tràn đầy. Thạch Hỏa, đừng ép ta, chấm, Dương Khai thấp giọng gào thét, tựa như mãnh thú nổi điên. Thạch Hỏa trố mắt nhìn, cười ha ha nói, ép ngươi thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết bổn tọa? Dứt lời, Thạch Hỏa lại vung nắm đấm, hung hăng nện lên khắp người Dương Khai. Ầm ầm bịch, mỗi một quyền giáng xuống tựa như một tòa núi nhỏ đập vào. Khiến xương cốt trong cơ thể Dương Khai bị vỡ nát phát ra tiếng răng rắc giòn tan. Hắn cố vùng vẫy nhưng thân thể đã bị Thạch Hỏa trói buộc. Không thể thoát khỏi, chỉ có thể bị động chịu đòn. Mí mắt hắn bị vỡ sụp xuống. Khuôn mặt đầy máu, tóc tai bù xù, khuôn mặt vốn cũng coi như anh Tuấn lúc này đã hoàn toàn sưng vù. Gần như không ra hình người, cả người tắm máu, chật vật như vậy, ủy khuất như vậy, đây là điều mà từ khi Dương Khai xuất đạo tới nay chưa bao giờ trải qua. Giác, Thạch Hỏa lại nện xuống một quyền chấn gãy hai chân Dương Khai, khiến hắn quỳ sụp xuống đất, nhưng thân trên lại thẳng tắp như một cây phi lao, nhiều yêu vương đang quan sát ánh mắt tỏ ra phức tạp. Cả một khoảng sân rộng lớn lại yên tĩnh đến mức châm rơi xuống cũng có thể nghe được. Mặc dù là bất đồng tộc, mặc dù Dương Khai gây phiền toái cho bọn họ không nhỏ. Nhưng khi thấy Dương Khai chịu đủ hành hạ như vậy vẫn ngoan cường không ngã. Đám yêu vương cũng sinh lòng trắc ẩn, cảm thấy nhân loại này quả thật là một nam nhân chân chính. So sánh với hắn, Thạch Hỏa lớn lối và tàn nhẫn có vẻ có chút vô tình. Giết người chỉ cần một chiêu, cần gì phải hành hạ người ta như vậy, nhưng Thạch Hỏa dù sao cũng là một trong tứ đại thánh tôn. Mặc dù đám yêu vương nghĩ vậy cũng không dám biểu lộ ra, chỉ có thể tỏ ra khâm phục cùng đồng tình với Dương Khai. Tạ Vô Úy mặc dù muốn xin tha, nhưng sợ liên lụy không dám đứng ra. Thạch Hỏa, đủ rồi,

tựa như một đầu cự long ngủ say từ từ mở mắt. Khí tức lực lượng kia khiến tứ đại thánh tôn cũng phải thầm giật mình. Hoảng sợ nhìn về phía Trương Nhược Tích, cô bé này, đang xảy ra chuyện gì? Phạm Ngô kinh ngạc hỏi. Bàn tay to lớn của Thạch Hỏa cũng ngừng giữa không trung. Ánh mắt như hỏa diễm nhìn chằm chằm Nhược Tích, chẳng biết tại sao, trong lòng hắn lại sinh ra một loại sợ hãi bản năng. Cảm giác kia giống như là chuột thấy mèo, gặp phải thiên địch vậy. Do đó một kích cuối cùng này không thể vỗ xuống người Dương Khai được. Dương Khai cũng ngây người, nỗ lực trợn cặp mắt sưng húp nhìn về phía Nhược Tích. Nhưng cũng không hiểu Nhược Tích đang xảy ra chuyện gì. À, Nhược Tích ngửa mặt lên trời gầm thét, dường như không thể nào áp chế lực lượng cuồng bạo trong cơ thể được nữa. Quần áo bay lên phần phật, gương mặt xinh đẹp của Loan Phượng khẽ biến. Vội vàng khẽ động thân cách xa nàng, ánh mắt trở nên khẩn trương, ong, thiên địa run rẩy, không gian chấn động, hai giọt máu đỏ sẫm từ trong mắt của nàng chảy ra. Không ngờ lại không rơi xuống, mà như bị thứ gì đó dẫn dắt, chậm rãi bay ra ngoài. Sự chú ý của mọi người đều bị hai giọt máu này thu hút. Kinh ngạc nhìn chằm chằm, trước mắt bao người. Hai giọt máu tươi không ngừng bay về một nơi nào đó phía trước. Nhìn theo đích bay của giọt máu, bỗng nhiên đồng tử Phạm Ngô co rụt lại, kinh hãi thốt lên, huyết môn, hai giọt máu tươi kia, không ngờ lại hướng huyết môn bay tới. Hơn nữa không biết từ lúc nào, huyết môn mấy vạn năm không hề nổi lên một gợn sóng. Lúc này lại sôi trào, mặt ngoài huyết môn không ngừng nổi lên những bọt khí lớn nhỏ. Tiểu cô nương này có quan hệ với huyết môn, Thương Cẩu kinh hãi, nghi hoặc hỏi, Phạm Ngô chậm rãi lắc đầu, ngay cả với kinh nghiệm cùng kiến thức của hắn, cũng không hiểu được chuyện xảy ra trước mắt, bụp bụp, bỗng nhiên hai giọt máu tươi chợt tăng tốc, bắn nhanh vào huyết môn biến mất không thấy, ầm, từ trong huyết môn đột nhiên chu huyền ra tiếng nổ vang kèm theo một luồng sáng đỏ thẫm bắn ra, đánh vào người Nhược Tích. Trương Nhược Tích không nhịn được cơ thể run lên, không gian chấn động dần ổn định lại, mái tóc đang bay múa cũng nhẹ nhàng rơi xuống, đầu nàng gục xuống, tựa như đã chết, Dương Khai cả kinh, vội vàng phát ra thần niệm dò xét, không ngờ phát hiện ra sinh cơ của Nhược Tích đang tràn đầy. Cuồn cuộn, chỉ có điều, nàng mang lại cho Dương Khai cảm giác thật xa lạ, khí tức Nhược Tích hiện tại hoàn toàn bất đồng với trước. Tựa như đã thay đổi thành một người khác vậy. Cách chương.